Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706, chương 78, Đại Ma Vương động tác võ thuật. Sehu cao trung huấn luyện viên Seiji, trong lòng đối với chính mình tiến công vẫn rất có tự tin, này đã là bọn họ tuyến tấn công lần thứ 3 cùng Sawamura giao thủ. Butter đã hoàn toàn quen thuộc Sawamura ném bóng tư thế cùng tốc độ bóng, vào lúc này chính diện quyết đấu, bọn họ là có rất tỷ lệ đại khái có thể bắn trúng Sawamura ném bóng, càng không cần phải nói Seido. Cao trung hiện tại đem picture xung quanh này một vùng toàn bộ cho trở nên trống không, bất kỳ nhằm vào phòng thủ đều có nhược điểm của nó, lại như Seido cao trung hiện tại chọn dùng khu trước phòng thủ. Vì không cho Sehu cao trung trước tiên nắm ghi điểm, bọn họ cũng là nhọc lòng toàn bộ phòng thủ tiến hành rồi đặc biệt lớn điều chỉnh. Mục đích chính là vì phong tỏa Sehu cao trung ban độ khả thi, không thể không nói. Cách làm của bọn họ vẫn rất có hiệu, hiện tại nếu như Sehu cao trung muốn chọn dùng ban, cái kia hầu như chẳng khác nào là cho Seido cao trung đưa cho ao. Trừ phi bọn họ Butter đầu óc đều nước vào, bằng không là tuyệt đối sẽ không như vậy làm ra. Bây giờ Sehu cao trung Butter chỉ có một cái lối thoát, vậy thì là cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu. Nếu như là trước Sehu cao trung Seiji huấn luyện viên còn thật không có bao nhiêu tự tin, để bọn họ đập thứ 6 cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu đại ma vương bản thân sắc bén ném bóng liền không nói, chỉ là Seido cao trung tường sắt bình thường phòng thủ cũng đầy đủ để bọn họ uống một bình. Nhưng hiện tại không giống nhau, vì đề phòng ban độ khả thi, Seido cao trung chủ động đem phòng tuyến của bọn họ lôi kéo một cái lỗ hổng, cái kia Sehu cao trung liền không cần khách khí, nhắm vào này điều lỗ hổng tiến công là tốt rồi. Đương nhiên Seiji huấn luyện viên cũng biết, Seido cao trung nếu dám đem lỗ hổng thả ra, tất nhiên là đã sớm chuẩn bị bọn họ đối với chính mình Sawamura Aizun ném bóng có lòng tin tuyệt đối. Bây giờ đại khái là nghĩ thông suốt qua try out để giải quyết Butter. Cũng khó trách, Kataoka huấn luyện viên biết cái này mà tin tưởng Sawamura tuyển thủ, dù sao dưới tay có Sawamura Aizun như vậy picture, rất ít người sẽ không tín nhiệm chứ. Chỉ là chúng ta Sehu cao trung tuyển thủ cũng không phải ăn cơm khô, Sawamura bạn học đang muốn try out đối thủ thời điểm sẽ không cùng cái khác picture như vậy lợi dụng bô đến mê hoặc Butter vùng chày, coi như là muốn try out đối thủ, Sawamura Aizun bình thường cũng sẽ chọn try zone quyết thắng bại, hắn yêu thích dùng cầu không nằm ngoài chính là này vài loại trên áp, siêu tốc bóng thẳng, lên floater, folk ball, này vài loại cầu đều là rất dễ dàng để Butter vùng chày thất bại cầu. Không thể không nói đại ma vương Sawamura Aizun biệt hiệu vẫn đúng là không phải nói không, hắn ném bóng xác thực sắc bén thế, nhưng biết hắn muốn try out Butter, muốn đoán đúng hắn quỹ tích bóng cũng không phải không thể. Tuyển chọn chính mình muốn đánh cầu, quả đoán vung chày đi. Akusu lưu ở trong đầu của bọn họ loại kia ấn tượng nên vẫn chưa hoàn toàn rút đi, vào lúc này lựa chọn cùng Sawamura Aizun chính diện cứng đối cứng thắng, vì đánh bất ngờ độ khả thi phi thường cao, đem hết thảy tất cả đều tính toán được rồi. Seiji huấn luyện viên khẳng định quay về trên cầu trường. Butter gật đầu catcher vị trí, Chris cũng không có lơ là chi tiết này, hắn rõ ràng ý thức được Sehu cao trung trải qua ấp ủ, rốt cục muốn hành động, muốn bắt đầu rồi. Ở cái này trong nháy mắt, toàn bộ sân bóng khán giả thật giống đều biến mất, bây giờ quyết đấu tổng cộng còn sót lại 4 người: catcher Chris, pitcher Sawamura Aizun, Butter Sehu cao trung đập thứ 6 cùng với Gold Bar Runner Akusu. Ở sau đó trong quyết đấu, bọn họ đem trình diễn chân chính đặc sắc tranh tài ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Sehu cao trung đập thứ 6 Butter Chris lại quay đầu nhìn một chút bọn họ trở nên trống không. Phòng thủ đối với hắn mà nói, hiện tại đồng dạng là vạn sự đã chuẩn bị đến đây đi. Nên làm đã đều làm, còn lại chính là làm từng bước giải quyết đối thủ. Nhìn thấy Chris sư phụ cho mình đánh ra ám hiệu, picture trên gò Sawamura khó mà nhận ra gật gật đầu không có quá nhiều ấp ủ. Sawamura cất bước đi ra ngoài, sau đó tay trái như roi như thế vung lên, mạnh mẽ cầm trong tay cầu cho ném đi ra ngoài thật nhanh. Không chỉ là bởi vì Sawamura Aizun kỳ hoa ném bóng tư thế, liền ngay cả ném bóng tiết tấu, Sawamura nhanh cũng không phải bình thường, hầu như không đợi Butter phản ứng lại, bóng chày liền xuất hiện ở gôn bản phía trên, sau đó trực tiếp xuyên qua strike zone, đâm vào catcher mở ra găng tay bên trong, đúng, strike. Nhìn bề ngoài, batter box lên Sehu cao trung đập thứ 6, hoàn toàn là bị đại ma vương Sawamura ném bóng cho dọa bối rối. Hắn đại khái là không nghĩ tới, tại sao thi đấu tiến vào hậu bán đoạn, Sawamura Aizun ném bóng vẫn như cũ uy lực không giảm. Chai Chris đứng lên đến, đem cầu truyền về cho ném bóng Sawamura. Một bên truyền về hắn, một bên khích lệ nói batter box lên. Xem ra thật giống bị dọa bối rối như thế. Sehu cao trung batter đập thứ 6. Nhưng là khó mà tin nổi quay đầu lại nhìn Chris một chút, vừa nếu như hắn không có nhìn lầm, Sawamura ném ra đến chính là bình thường nhất, có điều bóng thẳng chứ. Như vậy cầu cũng có thể tính làm không tệ lắm, liền ném bóng tới nói, nên vẫn là có thể tính không sai. Chỉ có điều Sawamura Aizun hiện tại ném này một cầu, với bọn hắn nguyên bản tưởng tượng chênh lệch rất lớn. Bọn họ vốn cho là Sawamura nên ném bóng đường biến hóa càng rõ ràng. Breaking Ball Sehu cao trung khu nghỉ ngơi, Seiji huấn luyện viên cau mày nhìn về phía trên cầu trường, batter tuyệt đối không nên mê man. Chọn lựa cái gì cầu chính là cái gì cầu, mạnh hơn breaking ball cũng cần bóng thẳng tô điểm mới có thể phát huy uy lực mạnh hơn. Tuy nói Sawamura Aizun ném cái này bóng thẳng, hắn trước đó không có dự liệu được, thế nhưng cẩn thận muốn liền không khó phát hiện. Điều này cũng không có cái gì không hợp lý, hoặc là nói này từ mặt bên xác minh trước hắn suy đoán. Sawamura ném bóng thẳng mục đích chính là vì để hắn breaking ball phát huy ra uy lực lớn nhất. Vậy thì chứng minh Sawamura mục đích là muốn strike out batter, trước tiên nắm cái kế tiếp cho out, càng như vậy batter càng không thể mê man. Mặc kệ trước hắn chọn lựa chính là chain up, siêu tốc bóng thẳng, lên floater vẫn là forkball, vào lúc này vùng chày nhất định phải quả đoán. Một khi batter chính mình có chần chờ như vậy, hắn đem Sawamura ném bóng đánh ra đi xác suất tí xíu đều không có. Sehu cao trung đập thứ 6 batter trình độ vẫn còn rất cao, hắn rất nhanh liền đem chính mình trạng thái cho điều chỉnh lại đây, tiếp tục nhắm vào chính mình lựa chọn quỹ tích bóng. Vèo, đang lúc này phảng phất tia sáng laser như thế ném bóng lần thứ 2 bắn lại đây, này một cầu cùng trước một cầu như thế tương tự là tối bình thường nhất bóng thẳng, đúng, strike. Đến lúc này Sehu cao trung đập thứ 6 batter sắc mặt đã một mảnh màu đỏ tím, này không hợp lý, tại sao đưa tới đều là bóng thẳng. Gôn 3 vị trí Akusu đàng hoàng đứng gôn 3 chiếm gôn lên, một bước đều không nghĩ muốn di chuyển, như vậy mới hợp lý. Đại ma vương Sawamura Aizun động tác võ thuật ở đâu là như vậy dễ dàng liền phá giải, đạt được cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.